Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106. Vinh quang kết thúc, Bói Thị Xương tại ngay lập tức công phu đã vọt tới trên bầu trời. Nhưng mà lúc này hắn bất ngờ phát hiện cả khỏa thiên cơ tinh đều bị một cổ cường đại lực lượng bao phủ. Không vào được, không xuất đóng lại, đây mới khiến hắn nhất thời nhớ tới. Đây cổ lực lượng cường đại, chính là bắt nguồn từ tần tinh vừa mới thi triển ra phong ấn. Nguyên lai, tần tinh sở dĩ phải dùng phong ấn đến đối với Bói Thị Xương phong ấn. Không hề chỉ là vì muốn đấu với hắn một hơi, mà là vì đem chọn quả thiên cơ tinh đều phong tỏa, phòng ngừa Bói Thị Xương chạy trốn. Tuy rằng Bói Thị Xương nếu mà đem hết toàn lực, khẳng định có thể phá vỡ cái phong ấn này, nhưng mà kia đã theo sát tại phía sau hắn, mang theo tiếng thét thiên cơ tinh hồn, căn bản không có khả năng cho hắn thời gian này. Một khắc này, Bói Thị Xương trong lòng thật xông ra một chút sợ hãi. Một tia đối với tần tinh sợ hãi. Cút ngay, sống chết trước mắt, Bói Thị Xương bỗng nhiên chuyển thân. Hai tay cùng thì mở ra, cánh tay trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh, ngưng tụ thành hai thanh dài trăm trượng màu đen dao sắc. Mạnh mẽ chém về phía sắp vọt tới trước người hắn thiên cơ tinh hồn. Ầm ầm, đinh tai nhức óc trong tiếng nổ, Bói Thị Xương hai tay cùng thiên cơ tinh hồn lại lần nữa đánh vào nhau. To lớn thiên cơ tinh hồn vậy mà thật bị nó từ trung tâm chia ra làm hai, chém thành hai nửa. Ô, một hồi tiếng rên rỉ từ thiên cơ tinh hồn chi trong truyền ra, nhưng mà tốc độ chính là không giảm, vẫn hướng về Bói Thị Xương đụng tới. Bói Thị Xương khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, chỉ là tàn hồn còn muốn tổn thương ta, hôm nay ta sẽ để cho ngươi triệt để tiêu tán, tái chạm. Nhưng mà đúng vào lúc này, kia đã chia ra làm hai hai cái thiên cơ tinh hồn chi trong vậy mà chia tay sáng lên hắc ánh sáng màu trắng, giống như hai cánh tay một dạng, đem lẫn nhau vững vàng nối liền với nhau. Loại tiếp nối này để cho hai cái thiên cơ tinh hồn hợp lại làm một, hơn nữa ngưng tụ thành một bên to lớn cờ đen trắng địa bàn. Cái gì? Bói Thị Xương sắc mặt tái biến, ánh mắt gần như ngốc trệ nhìn đến mặt này từ thiên cơ tinh hồn ngưng tụ thành cờ đen trắng địa bàn, mang theo có thể hủy thiên diệt địa khí tức kinh khủng, tự mình hướng về chậm rãi bay tới. Bói Thị Xương thật là trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ tần tinh đối phó mình chân chính đòn sát thủ cũng không phải là hồn kỹ, mà là tần tinh tự tạo ra cường đại nhất tinh kỹ âm dương bàn cờ. Tần tinh đang mạnh mẽ đi rút ra thiên cơ tinh hồn đồng thời, đã chia tay hướng về phía trong đó rót vào lượng lớn âm dương chi lực. Tựa hồ đoán được Bói Thị Xương nhất định sẽ đem cái này thiên cơ tinh hồn nhất chạm vì hai, mà khi đó, hắn thì có thể làm cho hai cái thiên cơ tinh hồn ngưng tụ trở thành âm dương bàn cờ. Có lẽ tần tinh thực lực không bằng Bói Thị Xương, nhưng mà loại này tính kế chính là để cho Bói Thị Xương tâm phục khẩu phục. A khẩu không trả lời được, có bản lãnh ngươi sẽ lại đem nó chém ra. Cùng lúc đó, tần tinh kia âm thanh bình tĩnh cũng từ cờ đen trắng địa bàn phía sau truyền ra. Bói Thị Xương đương nhiên không còn dám trả mờn đi minh tinh giới đối với tần tinh cái người này làm nghiên cứu quá sâu, tự nhiên biết rõ âm dương bàn cờ chỗ kinh khủng. Nói trắng ra là âm dương bàn cờ chính là lợi dụng âm dương tương khắc đạo lý, đem âm dương chi lực tạm thời dung hợp một chỗ, để cho giống như là một cái to lớn thùng thuốc súng, bất luận ngoại lực gì tham gia đều chỉ có thể tăng tốc nó nổ. mà từ cả khỏa thiên cơ tinh hồn ngưng tụ mà thành âm dương bàn cờ. Nó nổ tung lên, sản xuất sinh uy lực to lớn, coi như là thân là minh tinh thần bói thị xương, cũng không nguyện ý tự mình trải nghiệm một phen. Chỉ có điều, hiện tại bói thị xương chính là không có cự tuyệt khả năng. Bởi vì âm dương bàn cờ tản mát ra kia khí tức kinh khủng, đã đem hắn vững vàng phong tỏa, căn bản là không có cách né ra. Hắn hiện tại có thể làm, chính là một bên ở trong lòng phẫn nộ mắng Tần Tinh, một bên không ngừng bận rộn lấy tử khí đem chính mình tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Rốt cuộc, âm dương bàn cờ nổ ra, uy lực đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Mà tại bàn cờ nổ tung đồng thời, Tần Tinh chính là không để ý tới xông vào nổ tung nơi bốc lên cuồn cuộn sóng khí bên trong. Thiên cơ tinh trên bầu trời xuất hiện một cái động lớn. Hơn nữa, cửa động này vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Lượng lớn tinh khí từ trong động tràn vào thiên cơ tinh. Tần Tinh phong ấn, tự nhiên tại âm dương bàn cờ nổ tung bên dưới hoàn toàn biến mất. Mà loại trình độ này nổ tung, cố nhiên là sẽ đối với bói thị xương tạo thành nhất định tổn thương. Nhưng là muốn giết hắn, lại là căn bản chuyện không có khả năng. Vì vậy mà, Tần Tinh mới có thể xông vào nổ tung trong trung tâm, đi tìm bói thị xương, hy vọng đem hắn bắt lại. Khí lãng nổ đã bao phủ tại thiên cơ tinh vực tinh không bên trong. Thiên cơ tinh phụ cận ba khỏa phụ tinh đều là bị bao khỏa tại sóng khí bên trong. Lúc này cũng có vô số nhân ảnh từ bên trong bay ra, muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tần Tinh tinh thần chi nhãn mang theo cựu thải mục quang, thần tốc tại bốn phía không ngừng lướt qua, rốt cuộc để cho hắn nhìn thấy ở phía xa có đến một vệt tàn khuyết không đầy đủ hắc ảnh, mạnh mẽ trong tinh không xé mở một đạo vết nứt, sau đó trong nháy mắt chui vào. Bói thị xương cuối cùng vẫn là trốn. Tuy rằng Tần Tinh thấy được bói thị xương thân hình, nhưng mà lại cũng không có đuổi theo, mà là đang mắt thấy hắn biến mất sau đó, lập tức chuyển thân, hướng về thiên cơ tinh đi tới. Đồng thời hắn phất ống tay áo một cái, xài cuộn bọn bốn người cũng bị hắn từ thu hồn thuyền bên trong thả ra. Bốn người vừa mới xuất hiện, liền bị kia ùn kéo đến cuồn cuộn sóng khí nơi chấn nhiếp. Chỉ là nghe được bên tai truyền đến Tần Tinh âm thanh, lập tức phái người tại thiên cơ tinh vực bên trong tìm kiếm bói thị xương tung tích, đồng thời không cho phép bất luận người nào tiến nhập thiên cơ tinh. Bốn người hơi ngẩn ra sau đó vội vã luôn miệng đáp ứng. Tuy rằng bọn họ cũng không biết mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là từ Tần Tinh trong những lời này chí ít có thể nghe ra một chuyện. Đó chính là Tần Tinh đem bói thị xương đánh cho chạy. Tần Tinh lại lần nữa trở lại trên thiên cơ tinh. Mà giờ khắc này thiên cơ tinh đã biến thành một vùng phế tích. Nước sông khô khốc, đại địa vỡ nát, núi cao hủy diệt sạch. Toàn bộ thực vật toàn bộ đều bắt đầu khô héo, mãi đến biến thành phấn vụn. Khỏa tinh thần này sinh cơ chính đang cấp tốc trôi đi, bởi vì thiên cơ tinh hồn đã không có, mất đi hồn tinh thần, tựa như cùng là không có hồn người một dạng, biến thành một khỏa tử tinh. Tần Tinh lặng lẽ hướng về phía cả khỏa thiên cơ tinh vái một cái thật sâu, cuối cùng ngồi thẳng lên. Tần Tinh bước ra một bước, rơi vào đại địa bên trên kia vô tận trong hắc động. Thiên cơ tinh gia, Nhất Tông Nhị Môn và Mệnh Sư Minh phần lớn thành viên đều đã tại Sài Cuộn và người khác triệu tập phía dưới nhanh chóng chạy tới. đem chọn khỏa thiên cơ tinh bao vây nước ngâm không qua. Tuy rằng bọn họ không có đạp vào thiên cơ tinh, nhưng mà đứng tại tinh không bên trong, một dạng có thể thấy rõ chọn khỏa tinh thần hiện trạng, cảm nhận được tinh thần sinh cơ trôi đi, cũng để cho trong lòng bọn họ tràn đầy bi thương. Thiên cơ tinh, mặc dù là giả, nhưng là đối với bọn hắn lại nói, lại có vô cùng trọng yếu ý nghĩa, bởi vì nó tượng trưng cho thiên cơ tinh thần, tượng trưng cho toàn bộ thiên cơ tinh vực vinh quang. Nhưng là bây giờ, khỏa tinh thần này vậy mà liền chết đi như thế rồi. Từ nơi sâu xa tựa hồ cũng đang ám chỉ, từ nay về sau, thiên cơ tinh vực sẽ không còn nắm giữ ban đầu huy hoàng. Phần kia vinh quang cũng đã thuận theo kết thúc, trở thành lịch sử, ngoại trừ xài quận 4 người. Những người khác không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, lại có thể dẫn đến thiên cơ tinh tử vong. Chính là bọn họ cũng không dám hỏi, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Đại khái sau nửa canh giờ, tần tinh cuối cùng từ thiên cơ tinh bên trong chậm rãi đi ra. Trên hai cánh tay chia tay xách một người, rõ ràng là tinh hạnh cùng lăng không. Nhìn thấy tần tinh xuất hiện, xài quận và người khác vội vã tiến lên nghênh đón. Tướng tinh hạnh cùng lăng không giao cho xài quận trong tay sau đó. Tần tinh kia yên lặng trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, há mồm ra âm thanh khàn khàn nói, vào đi thôi. Đem tất cả những người khác đều mang ra ngoài, tạm thời thu xếp đến thiên tài tinh tiến lên. Sau này, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Ngoặc kép, o, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.